Thiên thần trong ác quỷ. Chương 96, 96, tới bệnh viện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Kailin ngồi trên máy bay mà háo hức tới vậy. Cô ngồi ở ghế gần cửa sổ mà luôn ngoảnh ra nhìn bên ngoài. Trong lúc đó thì mấy người đàn ông kia đang tính toán lại các tuyến đường bay để không có sai sót như lần trước. Gian thì cũng chẳng cấm cản nên Kailin được phép tách anh ra từ khi lên máy bay cho đến tận bây giờ. Cô ngồi nhìn ra bên ngoài trời rồi lại ngủ quên mất lúc nào không hay. Chiếc máy bay cứ lao vù vù từ châu Mỹ qua tới châu Á. Khi đến nơi thì là 11 giờ trưa bên Trung Quốc. Kailin cùng với cả đoàn đến một căn biệt thự được sắp xếp sẵn. Có điều đây không gần với nhà Nhất Thiên nên Kailin cũng chẳng biết nhiều về chỗ này. Chỉ có lúc ở nhà Nhất Thiên, cô hay ngồi ngoài cửa sổ nên cũng biết một chút địa hình chỗ đó. Nhưng ở đây lạ hoắc làm cô cứ ngơ ngơ như người rừng vậy. Chỉ là cả một ngày ở Thượng Hải, Kailin cứ đợi mãi nhưng chẳng có thông tin nào về việc của Austin. Cô cứ nghĩ Gian sẽ tới thăm Austin nhưng cuối cùng thì anh lại toàn dính vào công việc. Cô ngồi trong phòng thơ thẩn nghĩ xem Austin bây giờ ra sao mà quên mất cả thời gian. Buổi tối của Thượng Hải cũng ồn ào không kém gì ở New York. Tiếng xe cộ và cả tiếng sinh hoạt của những cư dân sống trong thành phố. Mọi thứ đều ồn ào nhưng cũng rất náo nhiệt. Kailin thì tựa vào thành cửa sổ ngủ lúc nào không hay. Cô cứ như vậy đến khi Gian quay trở về phòng vẫn ngủ không biết gì. Vừa mới đặt áo khoác xuống dưới sofa thì điện thoại lại kêu lên. Gian hơi nhíu mày nhưng vẫn ấn nghe. Có chuyện gì? Không rõ là do tiếng của Gian hay tiếng của điện thoại làm đánh động tới Kailin. Cô ngọ nguậy rồi hé mắt nhìn. Phần cổ bên trái thì đang bị đau bởi cô ngả về một phía làm cho một phần còn lại bị căng cứng. Tê dâm ran, không phải nói cậu ta ổn rồi sao? Một, có gì gọi lão Anselm đến phụ giúp là được. Thông qua mấy lời nói lạnh nhạt chẳng có chút cảm xúc nào của Gian thì Kailin lại cảm thấy đang có tia hy vọng. Cái đầu nhỏ này của cô lại nảy số mà nghĩ ngay đến việc Gian nói về Austin. Nhấc chân chậm rãi đi tới chỗ anh. Cô cầm áo khoác của anh vuốt thẳng còn treo lên thanh móc áo. Vừa làm còn vừa cố nghe xem cuộc đối thoại giữa Gian và người gọi tới. Mãi tới khi Gian tắt điện thoại mà vứt nó sang một bên thì Kailin mới hết dừng việc nghe ngóng. Vậy mà qua cuộc gọi Kailin chả thể nghe ngóng được gì. Thậm chí đến lúc đi ngủ cô cũng bứt rứt muốn bật dậy để hỏi Gian nhưng gan của cô đâu lớn đến mức đó. Cô mà dám đánh thức anh dậy lúc nửa đêm chắc. Nhưng có điều không ngờ đến là việc sáng ngày hôm sau Gian lại đi tới bệnh viện. Tuy vậy cô bị bắt ở nhà. Đứng trên tầng nhìn xuống chiếc xe ô tô đang chuẩn bị đi thì chân tay cô đều không thể để yên được. Đứng ở trên phòng đắn đo mãi thì cô mới dám đi xuống. Nhân lúc không có ai để ý, cô lại chui vào trong đuôi xe mà ngồi thụt xuống dưới ghế nên nhìn không ra. Khi Gian cùng Dacio đi lên xe để đi cũng đều không có nhìn thấy được gì. Chiếc xe cũng đi rất nhanh. Thì thoảng còn có những đợt phanh gấp làm Kailin bị đập đầu vào ghế trước mấy lần. Cô ngồi cong người như vậy trong một khoảng thời gian khá lâu. Bởi vì từ Thượng Hải tới Bắc Kinh không hề nhanh. Nếu không phải Dacio lái xe đi với tốc độ nhanh thì có lẽ Kailin sẽ bị gãy lưng luôn mất. Dacio, từ bao giờ cậu để một con chuột leo được vào trong xe vậy? Trong khi chiếc xe còn đang phòng vù vù đi thì Gian lại lên tiếng khiến chiếc xe đi chậm lại rồi tấp vào làn đường. Dacio quay lại nhìn Gian rồi lại nhìn trong xe. Anh còn chẳng nhìn ra là có ai đã lẻn lên nữa. Nhưng còm đang định đi xuống để kiểm tra thì chỏm đầu nhỏ nhô lên ở cuối xe. Ánh mắt run sợ hiện rõ còn thấp thoáng điều gì đó hài hước. Có điều lúc này có Gian ở đây. Dacio cũng chẳng dám cười. Một. Anh ép giọng mình mà nhìn về phía Kailin để nói. Cô lên xe từ lúc nào vậy? Kailin mím môi không dám trả lời. Cô còn định đứng ở tư thế như này mãi nhưng Gian lại gập chiếc ghế ở hàng thứ hai. Kéo Kailin từ sau ra đằng trước mà ngồi cạnh anh. Khi này cô còn cảm nhận rõ được áp lực hơn. Định là sẽ ngồi ở đó không lên tiếng thì sẽ không ai biết. nhưng cô lại quên mất người ngồi trên xe là Gian. Sao qua mắt được anh việc như vậy? Chưa kể mùi của cô, anh nắm rõ đến từng chi tiết một. Làm sao có thể không nhận ra cô ngay được? Lão đại, Dacio đang thắc mắc không biết nên quay xe hay không nên đã hỏi Gian. Tiếp tục đi, chỉnh lại chỗ ngồi của Kailin trên đùi mình. Gian nhàn nhạt nói, lần này thì chuyến đi mới đúng là khó khăn hơn Kailin tưởng nhiều. Cô rất sợ khi gần Gian và nhất là những lúc anh đưa tay chạm tới những chỗ nhạy cảm của cô. Ngồi đằng trước anh dù không muốn nhưng cô không dám gạt tay anh ra. Chiếc váy còn nhô ra thấy rõ. Đôi mắt của cô bắt đầu rơm rớm nước mắt nhưng vẫn chưa hẳn là khóc lớn. Việc anh sờ mó ngực cô đã đành. Còn đưa xuống dưới làm Kailin đưa tay tới chặn từ ngoài váy. Cô không nói nhưng ngước lên dùng ánh mắt để nhìn anh. Mắt cô đỏ hoe nhìn thấy đáng thương mà phải mềm lòng. Nhưng Gian lại khác. Anh vẫn giữ im tay ở bụng dưới của cô rồi còn cắn mạnh xuống vai cô. Thật sự là Kailin muốn hét lên nhưng do điều kiện nên cô không thể làm gì. Hai vai cũng nhún lên theo mỗi lần nấc của cô. Tôi làm việc rất rõ ràng. Nếu không có lợi cho bản thân thì làm để được gì? Tựa cằm vào vai Kailin. Nói nhỏ đủ để cô nghe nhưng mỗi khi anh nói nhỏ như vậy thì càng khiến Kailin lạnh gáy hơn. Cô ngồi im không dám động đậy. Chỉ cần cô định làm gì thì Gian sẽ nhấn mạnh tay khiến da thịt cô nhói lên rất đau. Vì vậy mà phải ngồi im mà để cho Gian tùy ý làm theo ý anh. Cho tới tận khi xuống xe, Kailin vậy mà không thể chờ được thêm mà đã đi xuống trước cả Gian. Cô cứ ngóng mãi vào bên trong đến ngay cả Dacio cũng thấy được việc cô đang ngóng chờ được gặp Austin ra sao. Cũng với Dacio và cả Gian đi vào trong bệnh viện, ở sảnh đã có Nhất Thiên đứng đợi ở đó. Bên cạnh anh còn là Triệu Mãn Anh, người con gái lần trước cho người bắt Kailin. Có điều khi đó Kailin hôn mê. Lúc tỉnh lại vì bị trùm kín mặt nên cô không thể biết được mặt người đã bắt cóc mình. Nhưng còn Triệu Mãn Anh vừa nhìn đã nhận ra cô ngay. Chỉ là sau khi biết Kailin là người của Gian thì cô lại giả nai như chưa từng gặp Kailin dù chỉ một lần vậy. Đứng ở dưới sảnh nói vài ba câu xã giao rồi mới đi lên phòng của Austin. Chỉ là đi lướt qua vì hôm nay Gian đến không phải về việc thăm Austin mà là vì chuyện bệnh viện này sử dụng chất cấm trong thuốc cho bệnh nhân nhưng lại gắn mác là từ phía Anthony. Vì vậy nên anh mới phải tự mình đến đây. Một, khi đứng ở trước cửa phòng bệnh của Austin, Kailin đứng im ở đó không đi nữa. Vệ sĩ đứng canh cũng không có ngăn cản cô tại cũng biết cô từ trước đó. Mọi người cứ đi hết để Kailin đứng im nhìn Austin từ ngoài cửa nhìn vào. Phải một lúc sau đó cô mới dám hỏi mấy vệ sĩ về tình trạng sức khỏe của anh. Phải tới tận khi nghe được việc Austin ổn định rồi thì cô mới yên tâm hơn. Định đứng đó ngồi đợi Gian về cùng nhưng lại đụng mặt với Triệu Mãn Anh. Cô ta ngồi gần đó còn nở nụ cười với cô. Kailin không hiểu lắm. Cô ấp úng gật đầu để chào cô nhưng ngay sau đó lại ngồi im coi như không nhìn thấy Triệu Mãn Anh, cách Trương.